cũng không thể ra làm quan. Hừ, ít nói nhảm đi, lỡ vào tay ai, ngươi không bị lôi ra trị tội không thể. Quốc tử giám nhà Tống giống như một trường đại học, điểm khác là cả nước chỉ có đúng một trường, tỷ lệ trọi siêu khủng. Ai vào được đều đặc biệt vinh hạnh. Ban đầu quốc tử giám chỉ dành cho con cháu hoàng tộc, về sau mở rộng cho quý tộc, đến hiện tại chỉ cần tú tài đều có thể thi vào. Quốc tử giám có nhiều trường, trong đó trọng yếu nhất là quốc tử học, nói đơn giản chính là học viện cao cấp chính trị, trường đảng. Đặt chân được vào quốc tử học coi như đã chắc một suất làm quan to. Ngoài ra, có thể kể đến trường võ học, trường này đào tạo đi ra đều là cận vệ tướng quân cho triều đình. Nghe nói còn có nhiều chuyện thần bí bên trong. Sát hạch vào quốc tử giám vì vậy rất kỹ lưỡng, tuy nhiên, thời nào cũng vậy, kỹ đến thế nào cũng có khe hở. Đặc biệt là trường quốc tử học, trường này chủ yếu dành cho thế hệ thái tử đảng, cậu ấm của các đại quan trong triều. Ngoại trừ quốc tử học và võ học là hai trường liên quan đến chế độ quan lại. Các trường khác để tạo điều kiện làm giàu quốc khố thường xuyên có vài chấm con đường nhỏ. Để đám con cháu nhà giàu cũng vào học, Lăng Hải chính là đi con đường này. Lăng Vân tuy biết Lăng Hải đầu đất nhưng vì gia tộc cũng đặt không ít hy vọng vào Lăng Hải. Lăng Phong liền cười đùa, xem ra ta cũng nên thi vào quốc tử giám tiện thể xem mặt công chúa ra sao, hả? Phì, bằng vào ngươi, nằm mơ đi, hồ hồ, Vân tỷ cũng chưa chắc, đang lúc hai tỷ đệ đang cười đùa vui vẻ thì Mạc lão đi vào. Chắp tay chào Lăng Vân vội rồi hỏi, công tử, không biết ngài có rảnh không? Mạc lão, có chuyện gì? Nghe nói hôm nay triều đình đem hạ nhân gia quyến một tội nhân ra bán công, lão thấy hay là đi xem một chút, biết đâu thu được gì đó. Vậy sao, được, nói cũng đúng lúc, chẳng phải đang cần tìm nha hoàn cho Lâm Nghi Anh, và cả Tô Đoá Nhi sao? Lăng Vân liền không vui, ta thấy cái vị trí trưởng quầy này không biết là ai đang làm nữa. Ha ha, Vân tỷ cái này là đi tìm người cho thương điếm nha, không phải việc tư. Lăng Phong cười trừ đi ra, này, ngươi có nghe không hả? Lăng Vân dậm chân, hừ, nói tới nói lui cũng vẫn là ta trông cửa tiệm, tức chết ta. Lăng Phong vừa ra cửa, liền bắt gặp, Từ Nguyên đi vào, hai bên không thèm nhìn nhau lấy một cái, chỉ nghe Từ Nguyên niềm nở, Vân Vân, nàng có chuyện gì không vui sao, hay lại có ai đó, khiến nàng phiền phức, nàng cứ nói ra ta sẽ giải quyết giúp nàng, ta, Lăng Vân ấp úng, sau chuyện hôm trước, không hiểu sao nàng dần sinh khoảng cách với Từ Nguyên. Cái kẻ phiền phức đó, giống như chính là Từ Nguyên. Lại nói, nàng có chút tình cảm với Từ Nguyên, chủ yếu là vì không có Từ Nguyên ngầm giúp đỡ, việc kinh doanh của Lăng gia ở Trường An căn bản không thể làm. Nàng không tin Từ Nguyên đứng sau, gây chuyện thị phi như hôm nọ, nhưng cũng không thể vứt hết nghi ngờ đi. Từ Nguyên hỏi, đúng rồi, mấy ngày nữa là tiết thanh minh, nàng có dự định gì chưa? Lăng Phong kỳ thực vẫn nán lại trước cửa nghe lén, không khỏi nhìn trời. Tiết thanh minh sao? Tiết thanh minh tháng tư, người nhà đi thảo mộ, dọn hàn thực. Quan trọng là, nam nữ thanh niên còn có hội đạp thanh đi chơi. Lăng Phong nhà ta hình như vẫn chả có em nào để đi cùng. Ai, cách trương,